Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1957, nhìn lầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, ta đi liếc mắt nhìn người bệnh. Trịnh Nhân nói, cùng đi chứ, ta ở môn trần chỉ là đơn giản nhìn một cái người bệnh. Buổi sáng mấy chục số. Muốn thu nhập viện liền không cặn kẽ xem, là chủ nhiệm đi theo Trịnh Nhân đi ra phòng làm việc. Thân nhân người bệnh ở một bên thận trọng đi theo. Hắn không rõ ràng tại sao nhắc đến ăn một cái ốc bươu bác sĩ thì sẽ một phó bộ dáng như Lâm Đại Địch. Ở nước Mỹ ăn rồi ốc bươu sao? Tô Vân đi ở cuối cùng, một chút đứng đắn cũng không có hỏi Lâm Uyên. Không có, vậy mặt thỉnh thoảng có quán ăn hoa bán. Nhưng ta rất ít có thời gian ra cửa. Lâm Uyên thuận miệng trả lời. Phương pháp ăn nước ốc sen đi. Tô Vân đồ cùng thấy dao găm. Ngoặc kép, Lâm Uyên đã biết hàng này muốn nói gì. Này, đau bụng, còn muốn bất chấp bị nhiễm toàn mao trùng nguy hiểm. Tô Vân cười nói đến. Đề nghị ngươi đi kiểm tra sức khỏe trung tâm kiểm tra một chút. Tối thiểu rút ra cái máu. Nếu là tính chua viên tế bào tăng cao, có thể có sẽ có tương quan tật bệnh nha. Dĩ nhiên, đây chỉ là một đề nghị, miễn phí, không thể nào. Lâm Uyên thấp thỏm trong lòng, có thể vẫn là rất kiên định trả lời. Ta không ăn đồ ăn sống. Chặc chặc, Harvard dạy dỗ tiến sĩ đều là tài nghệ này. Ngươi, toàn mao trùng non nớt, trùng nang túi sức đề kháng khá mạnh. Bản lãnh nhiệt độ thấp, thịt heo bên trong nang trong túi sách non nớt trùng ở -15 cần chứa 20 ngày mới tử vong. Ở thịt thối giữa bên trong cũng có thể sống sót 2 đến 3 tháng. Hơ khô, ướp, le nướng đạt tới xuyến thực cùng phương pháp thường không thể giết chết non nớt trùng. Nhưng ở 70 lúc hơn có thể bị giết chết. Tô Vân du nhiên nói đến. Lâm Uyên thật không muốn để ý tới hàng này. Nàng bước nhanh hơn đi theo ông chủ Trịnh sau lưng. Chỉ là Tô Vân nói giống như là lời nguyền như nhau. Ở đầu óc bên trong lẩn quẩn. Có cần hay không làm kiểm tra xem. Lâm Uyên có chút chần chờ. Có thể không đi làm kiểm tra. Vạn nhất thật lây toàn mao trùng làm thế nào. Lên giải phẫu thời điểm đau bụng. Nghĩ đến đây trùng có thể. Lâm Uyên dùng mình một cái, đi tới phòng bệnh, Trịnh Nhân bắt đầu cho người bệnh kiểm tra thân thể. Hệ thống mặt bản đỏ tươi, nghiêm trọng nhất tật bệnh không phải toàn mao trùng, mà là cũng phát viêm nội mạc sơ giãn lâu flơ. Viêm nội mạc sơ giãn lâu flơ lại kêu làm là tính chua viên tế bào tăng hơn tính trong lòng viêm. Màng, là bởi vì làm thể bên trong là tính chua viên tế bào tăng hơn. Thân thể xuất hiện một loại ứng kích tính biến hóa. Khó trách thân nhân người bệnh nói người bệnh gần đây 2-3 tháng đã có không đến giường. Ban đầu nghe được cái này bệnh án, khẳng định sẽ cho rằng là đau bụng đưa đến điện giải chất rối loạn. Nhưng Trịnh Nhân thấy người bệnh hệ thống mặt bản sau đó có chút buồn bực, trừ viêm nội mạc sơ giãn lâu flơ ra, người bệnh còn có bên trái buồng tim kế phát tác động mạch. Trịnh Nhân trong lòng có chút hối tiếc, mặc dù nói không hề trễ nãi chuyện gì, nhưng mà mình bây giờ có một loại thật không tốt nghiêng về. Gặp phải người bệnh sau đó, tổng là muốn bằng vào mình lực lượng làm ra chính xác chẩn đoán. Không ngừng hỏi bệnh án, kiểm soát các loại tình huống dị thường, cũng là muốn thời gian, mặc dù mới vừa rồi phân tích. Chẩn đoán không hề sẽ đưa đến trước mắt người bệnh tình huống tăng thêm. Nhưng Trịnh Nhân vẫn là đem chuyện này nhớ trong lòng. Chuẩn bị sau khi hết bận nghĩ lại một chút. Muốn một siêu âm động tâm. Trịnh Nhân buông xuống ống nghe. Nói rất khẳng định đến. Là chủ nhiệm gọi một y tá đi tìm bác sĩ hạ lời dặn của bác sĩ cũng cho siêu âm khoa gọi điện thoại. Sau khi trở lại hắn có chút kinh ngạc hỏi. Viêm nội mạc sơ giãn lâu flơ. Không riêng gì cái này. Trịnh Nhân chưa nói quá cặn kẽ. Dẫu sao ngay trước người bệnh mặt. nói nhiều vạn nhất đem người bệnh dọa cho ra nguy hiểm tới có thể làm thế nào? La khuất trưởng chân mày cao lại, là tính chua viên tế bào tăng cao cũng phát viêm nội mạc sơ giãn lâu phơ. Đây là hắn có suy tính, nhưng mà nghiêm trọng hơn tật bệnh, xuất hiện tim cũng phát chứng. Cái này thì tương đối khó giải quyết, Trịnh Nhân lại làm những phương diện khác thân thể kiểm tra. Rất nhanh siêu âm máy móc bị đẩy tới, ngồi ở đầu giường, Trịnh Nhân bắt đầu cho người bệnh làm siêu âm động tâm. Ông chủ Trịnh siêu âm động tâm trình độ như thế nào? Lâm Uyên nhỏ giọng hỏi Tô Vân, nói rất hay giống như là ngươi siêu âm động tâm trình độ rất cao như nhau. Nàng ở Tô Vân cái này, lấy được vĩnh viễn đều là châm chọc giọng nói ra được trả lời. Thật tốt nói có thể hay không thật tốt nói. Lâm Uyên có chút chán ghét bên người này. Cái này còn là bởi vì là hắn giá trị nhan sắc đích xác là cao. Nếu là đổi một người, Lâm Uyên đều sớm lười được lý tới. Ừ, những lời này lão bản nói qua. Tô Vân nói, nhìn cho thật kỹ chính là một lát phỏng đoán muốn lên giải phẫu. Giải phẫu, Lâm Uyên cười khanh khách. Chỉ là tiêu chảy mà thôi, coi như là có viêm nội mạc sơ giãn lâu phơ, vậy chưa đến nỗi giải phẫu đi. Viêm nội mạc sơ giãn lâu phơ cũng phát tác động mạch, mệnh khổ, lão liễu phải đi. Phú Quý Nhi vẫn còn ở làm giải Nobel tư liệu, chỉ có thể ta đi theo lên. Tô Vân đã làm xong chuẩn bị. Lâm Uyên cố gắng nhớ lại viêm nội mạc sơ giãn lâu phơ. Loại này phong thấp miễn dịch loại tật bệnh, cho dù chỉ là chẩn đoán cũng phải rất tiêu chuẩn cao. Nói lên giải phẫu liền lên giải phẫu, làm sao lớn như vậy lòng tin? Không có sao, ngươi không muốn lên ta có thể lên. Lâm Uyên nhỏ giọng nói, đích xác là nước Mỹ bác sĩ cách làm, tham gia tạo ảnh chỉ là thông thường đi. Lâm Uyên vừa muốn khoe khoang một chút, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Bên trái buồng tim lòng phần nhọn có thể gặp một thực chất tính mạnh tiếng vang phù. Hình thái bất quy tắc, khả nghi tác động mạch, cân nhắc viêm nội mạc sơ giãn lâu phơ. Bên trái buồng tim lòng phần nhọn phòng vách đá tăng dày. Cục bộ tiếng vang tăng cường, phòng cách nhau nhịp đập yếu bớt. Bên trái buồng tim co giúp lại chức năng nhẹ độ giảm thấp. Hai nếp gấp, tim. Ba nếp gấp, tim, trung độ phản lưu, siêu âm động tâm bác sĩ vội vàng ghi chép. Là chủ nhiệm cau mày, xem Trịnh Nhân đang làm siêu âm động tâm. Từng cái hình ảnh phân tích nói ra, thật là rất đáng sợ. Đối với siêu âm động tâm hình ảnh học kiểm tra, là chủ nhiệm không phải rất sở trường. Đơn giản có thể xem, thật tích cực đứng lên, hắn liền hàm hồ. Dù sao không phải là hắn chuyên khoa, còn như ông chủ Trịnh, vậy không cách nào so sánh được. Là chủ nhiệm trong lòng hiểu rõ, làm xong kiểm tra, Trịnh Nhân hỏi, lần gần đây nhất ăn cơm uống nước lúc nào? Người bệnh người yêu do dự dự nói đến, mới vừa ăn một ít đồ. Trịnh Nhân không lên tiếng, đứng lên, đi ra ngoài, ông chủ Trịnh, chuẩn bị làm gì? Là chủ nhiệm đi theo Trịnh Nhân sau lưng hỏi, tham gia thủ xuyên, ta nhìn kỹ một chút, không phải là tính chua viên tế bào tăng hơn cũng phát thịt mầm sưng. Chỉ là bên trái buồng tim tác động mạch, khơi gợi bên trái lòng chức năng suy kiệt. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói, là chủ nhiệm, ngài chuẩn bị người bệnh chuyển khoa đi. Là chủ nhiệm thở dài. Mình đây là thu đi lên một cái trong lòng viêm màng cũng phát tác động mạch người bệnh. Ở môn trần nhìn lầm, cái này cũng không biện pháp. Kể triệu chứng bệnh tiêu chảy 5 năm, mình cũng không ông chủ Trịnh bản lãnh này. Không đúng, nghĩ tới đây, là chủ nhiệm lập tức thức tỉnh. Mình tại sao đã thành thói quen cầm ông chủ Trịnh trình độ phán định đến như vậy cao trình độ. Đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Giải phẫu độ khó không lớn, là chủ nhiệm hỏi, khá tốt, thủ xuyên giải phẫu, cẩn thận đừng xuất hiện cũng phát chứng liền tốt. Trịnh Nhân nói, nếu là tuần hoàn nội khoa cảm thấy độ khó,